Hoàng gia tiểu kiều phi, chương 8, nàng rất thèm thịt, gocchuyenaudio.com, tự cầm vẫn cho rằng mình rất thông minh, ít nhất nàng có kiến thức của trên dưới 5.000 năm lịch sử. Nhưng không biết vì sao, lần đầu tiên đánh cờ, nàng thua hoàng đế 5 ván. Chuyện này không khoa học chút nào, nhìn tự cầm cao mày nhăn chán, Tiêu Kỳ cười thích thú hạ một quân cờ. Lại thắng, tự cầm nghi ngờ sự thông minh của mình, trừng mắt nhìn Tiêu Kỳ, sao lại như vậy? Lúc ấy tâm trạng Tiêu Kỳ đặc biệt vui vẻ. Sự tức giận của hắn đã tiêu tan dần dần, hắn sẽ không nói cho Tự Cầm biết hắn là cao thủ đổ xúc sắc. Muốn khống chế mấy nước là chuyện dễ như trở bàn tay. Thấy nàng nhíu mày như vậy, mặt đầy vẻ trăm mối như tơ vò thật sự rất thú vị. Quản Trường An rón rén đi tới thì nhìn thấy Tô Tiểu Y mày nhíu lại đến độ có thể kẹp chết con muỗi, hoàng thượng ở đối diện thì cười như hoa đón gió xuân, trong lòng run lên. Quả nhiên hắn ta đã coi thường Tô Tiểu Y. Dù hắn ta hầu hạ hoàng thượng đã vài chục năm, nhưng khi hoàng thượng tức giận thì hắn ta cũng không dám thở mạnh. Nhưng nhìn vẻ mặt Tô Tiểu Y thì hình như là không biết gì cả. Chà chà, người ngốc có ngốc phúc, bẩm, hoàng thượng ăn chưa ở đâu ạ? Chỗ ở của Tô Tiểu Y quá nhỏ, để hoàng thượng ăn chưa ở đây thì quá thiệt thòi. Hơn nữa dựa theo tính cách của hoàng thượng khả năng là phải về điện Sùng Minh. Hắn ta không dám tự quyết đành phải đến xin ý chỉ. Tiêu Kỳ nhìn sắc trời. Bên ngoài trời đầy sương mù, tiếng mưa rơi tí tách qua cửa sổ vọng vào. Chỗ của Tô Tiểu Y dù khá nhỏ hẹp nhưng được thu dọn rất sạch sẽ. Bình sứ trắng đặt trên bệ cửa sổ còn cắm mấy đóa hoa tươi. Lư hương lao bóng loáng đến độ có thể phản sáng, hương thơm lượn lờ. Trên kệ đối diện đặt vài cuốn sách xem ra là thường xuyên lật dở. Tuy đơn sơ nhưng ngược lại thêm vài phần cổ kính hàm xúc. Đặt ở trong này đi. Ngoạc kép, dạ, ngoạc kép, Quản Trường An lui ra ngoài, trong lòng hơi phức tạp nhìn Vân Thường đứng chờ ngoài cửa. Vị Tô Tiểu Y nhìn có vẻ hơi ngốc, nét mặt dịu dàng này, ở cùng hoàng thượng mà còn không biết kêu cầu, chỉ lo nhìn chăm chăm vào bàn cờ. Nhưng hết lần này tới lần khác hoàng thượng vẫn muốn ở lại dùng bữa. Chỗ ở rách nát thế này thật là ủy khuất hoàng thượng. Trần Đức An cười tươi rói chào Quản Trường An, miệng cười tay kéo đầy nhiệt tình cứ như Quản Trường An là người thân thất lạc bao nhiêu năm của hắn ta. Chờ đến khi Quản Trường An nói hai chữ ăn trưa, Trần Đức An giống như nghe thấy tiếng thần phán, cười đến phát ngốc. Quản Trường An đá Trần Đức An một cái, thất thần làm gì, còn không mau làm việc. Ngoạc kép, Trần Đức An bị đá một phát không để ý chút nào. Hoàng thượng ở lại ăn trưa là chuyện tốt, khẳng định tiểu chủ bọn họ đã lọt mắt xanh của hoàng thượng. Quả là cây vạn tuế ra hoa, chuyện vui lớn đây. Từ lúc bị Lý Chiêu Nghi cáo trạng giáng chức đến Y Lan Hiên này, hắn ta luôn cảm thấy không còn hy vọng. Nhất là sau chuyện của Tôn Thái Nữ khiến ba chủ tớ bọn họ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Ai ngờ còn có hôm nay, Trần Đức An ghi khắc trong lòng nhất định mình phải làm tốt chuyện này, khiến Hoàng thượng nhớ kỹ tiểu chủ nhà bọn họ. Hắn ta kéo Vân Thường nhanh chóng dọn dẹp phòng một lần nữa, nhìn xem có chỗ nào chưa ổn. Trong này bày đồ ăn, sẽ do Ngự Thiện phòng sắp xếp, không thể qua loa được. Phần lễ của Tiểu Y vốn rất ít, Tự Cầm lại còn là người đắc tội Lý Chiêu Nghi bị giáng chức. Vì chuyện này mà phần lễ của nàng bị cắt xén, gocchuyenaudio.com, càng nhiều, giờ nhìn thấy một bàn thức ăn đầy màu sắc hương vị cả người lẫn mắt đều muốn tỏa sáng. Nàng rất thèm thịt, cách chương.